Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 917, Phục Hổ Lĩnh. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Các tu sĩ nhao nhao lo lắng, cùng thánh chủ giảng đạo lý, nói một người làm việc một người làm, không muốn đùa, lấy đối phương bản tính. Đồng ý đáp ứng loại chuyện này mới là lạ. Chu thập tộc đều xem như bình thường, vạn nhất hắn làm ra càng chuyện kinh khủng, tỉ như chu 11 tộc, 12 tộc, ngay cả hàng xóm đều chu sát rơi làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an, cũng minh bạch hậu quả của chuyện này. Lâm Phong ngược lại là nhíu mày, lão nhân này không đến mức cái gì đều không nghĩ, liền nói ra để các tu sĩ nhất định phải đối mặt thực tế lời. Chỉ thấy hắn tiếp tục nói, đến Phục Hổ Lĩnh tới đi, nơi đó có không ít giống như các ngươi cảnh ngộ người. Bây giờ phát triển quy mô phi thường cấp tốc, coi là ba đại phản kháng một trong những thế lực, đáp lấy còn có thời gian, tranh thủ thời gian liên hệ thân nhân của mình, mang theo bọn họ thoát đi vị trí. Lâm Phong lập tức nở nụ cười khổ, khó trách lão đầu nhiệt tình như vậy, làm nửa ngày là tới kéo người, bất quá đã từng là Hộ Long quân đoàn một thành viên, bây giờ lại thành phản kháng thế lực, cái này còn đúng là mỉa mai. Bây giờ thấy, cái này thánh chủ làm người xác thực không được tốt lắm, chỉ là không biết cái kia Phục Hổ Lĩnh phản kháng thế lực, lực lượng trình độ làm sao? Có không có năng lực bảo vệ những người này? Vấn đề này cũng là các tu sĩ quan tâm sự tình. Nếu như đối phương bảo hộ không được nhóm người mình, kết quả là còn không phải cái chết. Có thể liên tưởng đến lão đầu đã từng là Hộ Long quân đoàn người. Ở dưới loại tình huống này còn dám kéo người, cái này thế lực hẳn là không biết quá kém. Không phải bọn họ tin tức tát, chủ yếu là thánh chủ người tận lực phong tỏa bộ phận này tin tức. Liền lấy Võ Vương Thành mà nói, tổng cộng có 4 đại quân đoàn, trong đó tam đại quân đoàn đều đóng tại bên ngoài. Nếu như thiên hạ này thực sự là Thái Bình, hẳn là cũng không trở thành như thế. Mắt thấy các tu sĩ đang suy nghĩ, đang dãy giụa, lão đầu cũng không nóng nảy. Kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch, tất cả mọi người minh bạch, làm loại chuyện này về sau, đừng hy vọng có thể cùng người kia nhất tiếu mẫn ân cừu. Người kia căn bản không hề loại này độ lượng, hắn yên lặng chờ những người này cân nhắc, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Quá trình quan sát, hắn phát hiện Lâm Phong mặc dù không thế nào xuất thủ, có thể thực lực tuyệt đối sẽ không so mấy cái nữ tử kém. Hơn nữa những cô gái này đối với thái độ của hắn rất hòa thuận, hẳn là có quyền phát biểu nhất định. Lập tức khom người cúi đầu nói, vị tiền bối này nghĩ đến cũng là cùng người kia có thâm cừu đại hận, bằng không thì cũng không trở thành xuất thủ phản kháng. Không biết tiền bối có thể nguyện gia nhập ta Phục Hổ Lĩnh. Lấy tiền bối nhóm thực lực, ta tin tưởng lĩnh chủ sẽ an bài thích đáng. Lâm Phong niên kỷ cũng không lớn, nhưng hắn loại này lớn Lâm Phong một vòng nhân vật, vẫn phải là bày ra cung kính tư thái đến. Dù sao Lâm Phong đám người thực lực quá mạnh, không phải bẩn thỉu thánh chủ lời nói. Hắn đã từng tiếp xúc gần gũi qua thánh chủ, người kia mặc dù cường đại, nhưng là so sánh Lâm Phong đám người, lấy cảnh giới của hắn mà nói, thật đúng là không phân biệt được thánh chủ mạnh bao nhiêu. Mấy người kia nếu như có thể gia nhập Phục Hổ Lĩnh bên trong, tin tưởng tuyệt đối là cường đại lực lượng. Lâm Phong cười khổ không thôi, lão nhân này vậy mà đánh lên chủ ý của mình. Thần thức quét qua bốn phía, phát hiện các tu sĩ phần lớn làm bộ không thèm để ý, nhưng trên thực tế khóe mắt liếc qua một mực ở quan sát bản thân. Có lẽ chỉ cần mình đám người đồng ý, bọn họ một dạng cũng sẽ tiến về Phục Hổ Lĩnh. Dù sao bọn họ bây giờ có thể làm lựa chọn cũng không nhiều. Muốn đối phó thánh chủ, bất quá là Lâm Phong tâm niệm vừa động sự tình, Nếu như đối phương thực sự là độ kiếp cảnh cao thủ, không nói trước Xí Dương Thiên trên chiến thuyền một thuyền người, vẻn vẹn là bản thân thổi khẩu khí liền có thể giết chết hắn. Chủ yếu là sự tình này quá mức ly kỳ, cho nên Lâm Phong tạm thời không có động thủ dự định. Kết quả tốt nhất là tiểu đại lão là ở gây sự tình, như thế kết cục rõ ràng sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng là không thể loại trừ là U Minh Hải lão tổ Hoa Hải âm mưu. Dù sao loại này thủ đoạn, có lẽ chỉ có đại thánh cảnh giới mới có thể chơi đùa đi ra. Toàn bộ Xí Dương Thiên đều bị thay hình đổi dạng, Lâm Phong cũng nói không rõ ràng, có phải hay không Hoa Hải rảnh đến nhức cả trứng, chạy tới tìm cho mình một ít chuyện làm, bây giờ cũng muốn theo cột bò đi lên xem một chút. Lâm Nhược Vũ ở một bên nói ra, Phục Hổ Lĩnh là ba đại tuyệt cảnh địa thế một trong, những người này dám đem địa bàn tuyển ở vị trí này, hoặc là ngốc, hoặc liền là có người có thể ngược lại lợi dụng địa thế. Khốn Long Trạch, Phục Hổ Lĩnh, Lạc Phượng Pha là thiên hạ ba đại tuyệt cảnh chi địa. Cho dù là khí vận nghịch thiên chi nhân, nhìn thấy cái này mấy chỗ địa phương, đều sẽ đường vòng đi, dù sao không cẩn thận chỉ biết vùi lấp ở bên trong. Đối phương đem tổng đà thiết đứng ở nơi này, còn có thể triệu tập nhiều người như vậy đến, hơn nữa không có xảy ra chuyện, ở Lâm Nhược Vũ xem ra, hơn phân nửa là có chút thủ đoạn. Đi xem một chút, Liễu Tiêu Tiếu cũng có chút hiếu kỳ. Lâm Phong nhìn một chút đám người, đại sư tỷ là không quan trọng, dù sao nơi đó không có khả năng có đối thủ của nàng. Lăng Vi Tiểu trong suốt cũng không để ý, trên cơ bản không cần cân nhắc ý kiến của nàng, dù sao nàng chỉ cần có vật liệu, có một cái phòng nhỏ là có thể đem bản thân nhốt vào, tiếp theo không biết ngày đêm luyện chế pháp bảo, vậy thì đi xem một chút a. Lâm Phong hạ kết luận, lão giả này lập tức cuồng hỉ lên, chính hắn đều không nghĩ đến Lâm Phong sẽ thống khoái như vậy đáp ứng. Hắn phụ trách Phục Hổ Lĩnh tuyển nhận nhân viên một chuyện. Dù sao năm đó ở Hộ Long quân đoàn đợi qua, đối với rất nhiều người cũng là quen thuộc, không đến mức chọn lựa đến người sai lầm tuyển. Lâm Phong đám người căn bản cũng không phải là thánh chủ người. Điểm ấy hắn ngược lại là có thể khẳng định, phiền toái duy nhất là hắn cũng không rõ ràng đối phương đến tột cùng là từ đâu tới. Có lẽ là cái nào đó tinh thần tiểu thế giới phi thăng mà đến cao thủ, mới có thể không kiêng nể gì như thế. Những người này bản tính cũng không xấu, thậm chí còn mở miệng nhắc nhở qua tu sĩ, cho nên hắn mới ôm thử suy nghĩ hỏi, kết quả rất khả quan. Lâm Phong thống khoái đáp ứng, những người này nếu như có thể xuất thủ, tuyệt đối là ứng phó thánh chủ một sự giúp đỡ lớn. Hôm nay thiên hạ nhìn như yên ổn, trên thực tế bí mật tối song mãnh liệt, không ít thế lực cầm vũ khí nổi dậy, muốn lật đổ thánh chủ. Thời tiết này bên trên, chỉ có tụ tập cường đại lực lượng, mới có thể ở liên minh thu hoạch quyền phát biểu tuyệt đối. Mắt thấy Lâm Phong đáp ứng, chung quanh các tu sĩ cũng động lòng. Lâm Phong có phải hay không là thánh chủ người? Khả năng này cũng không lớn. Dù sao thánh chủ bản thân cũng không khả năng muốn bại lộ võ vương thành trận pháp. Trừ phi hắn ghét bỏ trước mắt hỏa thiêu không đủ dồi dào. Theo tin tức truyền đi, càng ngày càng nhiều người sẽ rời đi thành trì, gia nhập phản kháng thế lực. Dù là ngươi chỉ muốn an an ổn ổn sinh hoạt, đều không được không tham dự vào. Năm đó thiên hạ tài phú, có hai thành bị thánh chủ dùng để thành lập thành trấn, cải thiện xung quanh công trình. Bây giờ 24 thành cùng phụ cận địa vực, đều bị hắn nắm trong tay lấy. Trong thành có trận pháp, trời mới biết địa phương khác còn có hay không. Nếu như sinh hoạt ở nơi này, liền như là đem đầu đừng ở trên thắt lưng quần, cái kia còn chơi một cái rắm, không bằng phản được rồi. Nhiều người chính là sức mạnh lớn, dù sao tiểu thế giới một mực có người phi thăng, chắc chắn sẽ có điểm độ kiếp cảnh cao thủ. Thánh chủ thế lực cường đại, nhưng là độ kiếp cảnh cao thủ cũng là có hạn. Dù sao toàn bộ Xí Dương Thiên đều khuyết thiếu cái cảnh giới này cao thủ. Không có khả năng quá mức không hợp thói thường. Chỉ cần có bộ phận độ kiếp cảnh cao thủ gia nhập, có thể ngăn trở thánh chủ đám người tu sĩ khác, đủ để diệt sát thánh chủ thế lực. Sau đó lại ấm nước sôi hút lên, một điểm nhỏ giết chết thánh chủ liền có thể. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra, tay không đi có chút không lễ phép, dứt khoát mang một ít đồ vật đi thôi. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói, cũng phải, cấp bậc lễ nghĩa phương diện cũng nên làm đến mới được. Nàng trực tiếp từ bảo trong hồ lô móc ra to lớn trói khốn tiên tác, thứ này ở Vạn Thánh Môn dùng để trói cao thủ dùng. Lâm Phong chờ quá nhiều người, tất cả đều là Lăng Vi chế tạo, phẩm cấp bất phàm. Liễu Tiếu Tiếu ngay sau đó hướng còn lại võ vương Thành Dư Nghiệt ngoắc nói, chính các ngươi trói lại a. Nàng thanh âm nhu hòa, tướng mạo mê người, giống như trên 9 tầng trời tiên tử đồng dạng, yểu điệu động tác, càng là để không ít Hoài Xuân các thiếu niên tim đập thình thịch. Nhưng đảm nhiệm ai cũng không dám bên ngoài lộ ra ngoài. Lưu Võ Triệt đám người thực lực phi phàm, đối mặt loại tình huống này, cũng không trốn thoát được. Giờ phút này nghe thấy Liễu Tiếu Tiếu thanh âm, đầu lập tức oanh minh một tiếng, thân thể căn bản không bị khống chế, giống như giật dây con rối đồng dạng, ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, đem chính mình trói lại. Đám người trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì thủ đoạn, quá kinh khủng, cho chuyện liền để người khác bản thân trói lại, độ kiếp cảnh tu sĩ có lợi hại như vậy sao? Liễu Tiếu Tiếu mỉm cười, không thèm để ý chút nào bộ dáng, nàng là cố ý hành động, không ngừng hiển lộ ra lực lượng của mình. Ở Xí Dương Thiên, ở trong tu chân giới, chỉ có cường giả mới có thể được tương ứng tôn trọng. Lâm Phong đội ngũ rất đầy đủ, có người giả ngây thơ, có người gây sự, có người đánh nhau, có người tiểu trong suốt, đương nhiên cũng sẽ có phụ trách xử lý phương diện này chuyện người. Thân làm Tần Quốc nhị công chúa, nàng thường thấy cảnh tượng hoành tráng, vận dụng lực lượng của mình, chớp mắt liền trấn nhiếp những người này. Lão giả trong ý nghĩ oanh minh một tiếng, hắn đã coi trọng những người này, có thể giờ phút này lại cảm thấy, bọn họ sợ là so với chính mình nghĩ còn kinh khủng hơn. Võ Vương Thành người bản thân đem mình trói lại, rậm rạp chằng chịt quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu lâu, có ít người khiếp đảm, có ít người phẫn nộ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, mình có thể tùy ý ức hiếp tồn tại, có một ngày sẽ lật trời. Có ít người còn ôm thánh chủ sẽ đến tâm tư, đến lúc đó vừa ra tay, chảm sát mấy cái kẻ cầm đầu, mới có thể tiêu trừ đi trong lòng của bọn hắn mối hận. Bọn họ hôm nay sỉ nhục. Lâm Phong nhìn một chút Lâm Nhược Vũ nói, phương diện tin tức thế nào? Triệt để phong tỏa, không có người có thể truyền tin tức ra ngoài. Lâm Nhược Vũ là Lâm Phong thiếp thân thư ký, há sẽ không biết những chuyện này, lập tức biểu thị nói, lấy nàng bây giờ trận đạo tu vi, muốn phong tỏa tin tức 10 điểm đơn giản, về phần phi hành ra ngoài đưa tin người, chờ đến Thánh Vương Thành, sợ là món ăn cũng đã lạnh. Lại nói Lâm Phong nếu là không nguyện ý, những người kia đoán chừng cũng đi không đến Thánh Vương Thành đi. Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ nói chuyện, để đám người không hiểu ra sao, lấy bọn họ bây giờ cảnh giới, làm sao có thể lý giải đến điểm này. Chỉ cần một tiểu động tác, Lâm Nhược Vũ liền có thể phong tỏa Võ Vương Thành tất cả đưa tin thủ đoạn. Đông đảo tu sĩ đồng ý về sau, liền tách ra làm việc. Một bộ phận không vướng bận tu sĩ, áp với Võ Vương Thành Dư Nghiệt, chuẩn bị nhìn về phía Phục Hổ Lĩnh. Còn lại mang nhà mang người, dự định trước đem tin tức truyền đi, đồng thời ở thánh chủ đám người chưa kịp phản ứng trước đó, mang theo người nhà đến đây. Về phần trên đường bọn họ sẽ không lựa chọn không đến Phục Hổ Lĩnh. Vậy thì không phải là Lâm Phong đám người có thể suy tính sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.